Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 51 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi hiện trường đang ngày càng trở nên căng thẳng, Hứa Ngọc Thành thì run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát, mà Phan Lâm đang xem xét nên làm như thế nào để khuất phục những kẻ vô pháp vô thiên này. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói truyền đến. Giám đốc Cường, anh đang làm cái gì vậy? Vừa nghe những lời này, đám người Triệu Quốc Cường không khỏi nhìn chằm chằm vào cửa. Phan Lâm và những người khác cũng vô thức nhìn về phía cửa. Vừa nhìn đã thấy một người đàn ông mặc vest, đeo cặp kính gọng vàng bước vào. Trên tay người đàn ông cầm một tập tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, trên mặt người đàn ông không khỏi lộ ra vẻ khó hiểu. Hiển nhiên là anh ta đã ngửi thấy mùi gì đó không ổn. Nhưng mà sau khi nhìn xung quanh một hồi, vẻ mặt của anh ta đột nhiên cứng đơ. Hai mắt dưới kính vàng chợt co rút lại. Tựa hồ đã nhìn thấy cái gì đó. Trong lòng đột nhiên hưng phấn. Thật sự là tiến lên vài bước đi tới chỗ Phan Lâm. Anh ta há hốc miệng muốn nói điều gì đó. Nhưng khi đến cổ họng thì đột nhiên ngừng lại. Anh là thư ký Công sao? Lý Ai Vân đang đứng bên cạnh, đột nhiên sừng sốt, lập tức nhận ra người đó. Đây là thư ký của Hàn Long. Anh ta đã nhiều lần đại diện cho Hàn Long tham gia các cuộc họp báo. Anh ta được xem như là người của công chúng. Tất cả mọi người đều biết đến anh ta. Chủ tịch Vân, chào cô. Chủ tịch Long nhờ tôi đưa tài liệu này cho cô. Thư ký Công khẽ gật đầu với Phan Lâm, sau đó đưa tài liệu trong tay cho Lý Ai Vân. Lý Ai Vân vô thức đưa tay lên định cầm lấy, nhưng khi đưa tay lên được nửa đường thì cô lại dừng lại, có chút lúng túng nhìn thư ký Công, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Chủ tịch Vân, cô sao vậy? Có vấn đề gì không? Thư ký Công nghi hoặc nhìn Lý Ai Vân. Chuyện này... Lý Ai Vân không biết trả lời như thế nào. Thư ký Công quả thực là một người thông minh, lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Triệu Quốc Cường. Giám đốc Cường, có chuyện gì vậy? Anh cùng chủ tịch Vân bàn bạc dự án mà, lẽ nào gặp chuyện không vui gì sao? Đương nhiên là không vui rồi. Triệu Quốc Cường trợn mắt lạnh lùng nói. Cô Lý Ái Vân thật là quá đáng, cô ta vậy mà lại dám để cho chồng mình đánh Thu Minh. Thu Minh cũng được coi là nhân viên cựu ở Dương Quang, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn cô ấy chịu ủy khuất như thế chứ? Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan có thái độ tồi tệ như vậy, làm sao mà chúng ta có thể tiếp tục bàn về dự án này cho được cơ chứ? Còn có chuyện như vậy sao? Hô hấp của thư ký Công run lên, da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch. Anh ta biết nó có nghĩa là gì. Nếu Lý Ái Vân ra tay thì không sao, nhưng mà sống chết lại là tay của Phan Lâm. Vậy thì tính chất lại khác nhau rồi. Thư ký Công, lát nữa tôi sẽ nói lý do sau. Nhưng hôm nay chủ tịch Vân không xin lỗi chúng tôi thì Triệu Quốc Cường tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Bọn họ có thái độ như thế này còn muốn nói đến chuyện hợp tác dự án với tập đoàn của chúng ta sao? Mơ đi. Triệu Quốc Cường hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Đúng vậy, thư ký Công, anh phải làm chủ cho tôi, con điếm thối này quá vô pháp vô thiên. Thù Mình trực tiếp khóc lên. Những người khác cũng trách Lý Ai Vân và Hứa Ngọc Thanh có thái độ không tốt, đặc biệt là Phan Lâm, gần như là trực tiếp hét to lên. Đương nhiên, trong lời nói của bọn họ cũng có thêm mắm dặm muối, nói đến trời đất cũng phẫn nộ. Đổi trắng thay đen, đúng là trắng trợn đổi trắng thay đen mà. Cả người Hứa Ngọc Thanh run lên, nghiến răng nghiến lợi. Thư ký Công nghe vậy thì cũng run cả người. Theo ý của Triệu Quốc Cường thì chắc hẳn là thư ký Công đang tức giận nên mới như vậy. Anh ta âm thầm cười, biết rằng thư ký Công nhất định sẽ đứng về phía anh ta. Dù sao thì chuyện đã xảy ra như vậy rồi. Vốn dĩ là bọn họ thật sự chịu thiệt thòi. Tuy rằng Thu Minh muốn ra tay, nhưng mà người bị đánh trước là Thu Minh. Tôi biết rồi. Thư ký Công hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Thư ký Công, nghe tôi nói trước đã. Lý Ai Vân vội vàng tiến lên, nhưng thư ký Công thì lại lập tức xua tay. Cô Ái Vân, không cần nói, tôi cũng biết. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ái Vân run lên, há miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Cô biết, nếu Triệu Quốc Cường không thuyết phục được anh ta, thì làm sao cô có thể thuyết phục được thư ký Công đây? Dù gì thì thư ký Công cũng là thư ký của Hàn Long. anh ta và Triệu Quốc Cường hẳn là rất quen thuộc với nhau, nên anh ta đương nhiên sẽ đứng về phía Triệu Quốc Cường. Thôi vậy, Lý Ái Vân thở dài, trong mắt có chút bi thương và bất lực. Vì dự án này của tập đoàn Dương Quang, cô còn chưa kịp bình phục. Chấn thương đã chạy tới đây làm thêm giờ, kiệt sức, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở thành bọt biển. Cô đột nhiên có loại kích động muốn khóc lên, nhưng mà cô cố gắng hết sức để kìm lại. Trên con đường gây dựng sự nghiệp, luôn luôn có muôn vạn khó khăn và chông gai. Đôi mắt của Lý Ái Vân hơi rũ xuống, cô lựa chọn bỏ cuộc. Cho dù kết quả có ra sao, cô cũng chỉ có thể bình tĩnh đón nhận. Nhưng vào lúc này, thư ký công đột nhiên ngẩng đầu nói với Triệu Quốc Cường. Dự án tạm thời đình chỉ, các người có thể đi về rồi. Thư ký công, vậy còn những người này thì sao đây? Triệu Quốc Cường chỉ vào Lý Ái Vân hỏi. Cô Ái Vân như thế nào thì cũng không liên quan gì đến anh. Nhưng mà... Triệu Quốc Cường! Thư ký công đột nhiên hét lên, vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Quốc Cường hơi giật mình, có chút không thể giải thích được biểu hiện của thư ký công. Nhưng nếu như anh ta đã nói như vậy, Triệu Quốc Cường cũng không thể làm gì nữa. Quốc Cường! Thu Minh buồn bực. Thu Minh, đừng buồn. Thư ký công nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta. Hôm nay cho anh ta mặt mũi cái đã. Triệu Quốc Cường an ủi. Thu Minh tức giận dậm chân, nhưng cũng không có cách nào. Tuy nhiên, lúc này, thư ký công đột nhiên quay đầu lại, cúi đầu nói với Lý Ái Vân. Cô Ái Vân, dự án này tạm thời đình chỉ. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đích thân đến đây, gửi quà xin lỗi. Sau đó sẽ cử người khác đến bàn bạc lại dự án hợp tác lần này cùng với cô. Tôi thực sự rất xin lỗi. Ngay khi anh ta nói xong những lời này, Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thanh, Triệu Quốc Cường, Thu Minh và những người khác đều choáng váng. Lý Ái Vân ngơ ngác nhìn thư ký công, cho rằng cô nghe nhầm. Thư ký công đang nói gì vậy? Anh ta vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Lý Ái Vân trong dự án này sao? Triệu Quốc Cường trực tiếp kêu lên. Anh Công, câu này của anh là có ý gì vậy? Các người mau chóng đi gặp Chủ tịch Hàn đi. Thư ký công mặt không cảm xúc nói. Đến gặp Chủ tịch Hàn sao? Gặp để làm cái gì? Triệu Quốc Cường càng không hiểu. Anh vẫn không hiểu sao? Anh gặp rắc rối rồi đó. Thư ký công đột nhiên thay đổi sắc mặt mà hét lên. Anh... Triệu Quốc Cường sững sờ trợn to hai mắt. Anh ta thực sự không ngờ rằng thư ký công lại đứng về phía Lý Ái Vân. Anh Công, anh... Sao anh lại làm thế này chứ? Thù Minh cũng ngần người. Tôi biết bây giờ tôi yêu cầu hai người xin lỗi, các người nhất định sẽ không đồng ý. Tôi khuyên hai người nên đi gặp Chủ tịch Hàn ngay đi. Nếu chậm trễ mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Thư ký công nói. Anh Công kia, anh làm sao vậy? Anh cho rằng chuyện này chúng tôi đã làm sai sao? Triệu Quốc Cường tức giận hỏi thẳng. Tôi không muốn nhiều lời với anh đâu. Thư ký công nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói. Anh có biết tôi là ai không? Tôi nói cho anh biết, nếu tôi nói chuyện này với anh Long, thì anh sẽ không thể ở lại tập đoàn được nữa đâu. Triệu Quốc Cường tức đến nổ phổi, cắn răng nói. Vậy thì anh hãy ngay lập tức đi gặp anh Long đi. Tôi đồng ý gánh vác hết tất cả mọi chuyện. Thư ký công lạnh lùng nói. Đồ khốn nạn! Triệu Quốc Cường vô cùng tức giận, trực tiếp vung nắm đấm vào đầu của thư ký công. Thư ký công không kịp chuẩn bị, đã bị ngã nhào xuống đất. Trên đầu nổi lên một cục u lớn. Ôi! Quản lý Cường! Người của tập đoàn Dương Quang đang đứng xung quanh đều sững sờ. Phan Lâm bước tới vài bước, đỡ thư ký công đứng lên. Thư ký công, anh không sao chứ? Lý Ái Vân cũng vội vàng bước tới, quan tâm hỏi. Tôi không sao, Chủ tịch Lâm. Thư ký công vội vàng quay đầu nhìn Phan Lâm, trong vô thức thốt lên. Ngay khi những lời này nói ra, thư ký công đã sừng sốt. Chủ tịch Lâm sao? Những người ở hiện trường cũng sừng sốt, hoài nghi nhìn thư ký công. Nhưng Hứa Ngọc Thanh xem như không có chuyện gì, chỉ hừ lạnh. Thư ký công, đầu của anh có vấn đề có đúng không? Công ty này thuộc về con gái tôi. Tên rác rưởi này không có cổ phần gì cả. Hơn nữa, cậu ta cũng xứng để gọi là Chủ tịch Lâm sao? Cậu ta xứng sao? Thư ký công thầm thở phào nhẹ nhõm, cười cười không nói gì nữa. Thư ký công kia, xem dáng vẻ của anh thì chắc hôm nay anh muốn chống lại tôi rồi. Được thôi, nếu đã như vậy, chúng ta hãy chờ xem anh có thể đi bảo vệ Lý Ái Vân đến bao lâu. Trở về công ty, để tôi xem anh Long sẽ đứng về phía ai. Triệu Quốc Cường khó chịu nói, sau đó vất tay rời đi. Thư ký công, tôi biết anh hẳn là cho rằng Chủ tịch Lâm thích con mụ hôi thối này. Chính vì vậy nên đối đầu với anh Cường, có đúng không? Thật sự là ngu ngốc mà. Anh cũng tin những lời đồn đại kia. Chủ tịch Lâm mà để ý đến cô ta thì đã sớm ra tay rồi. Lần này suy đoán của anh có thể sai rồi đó. Để xem nào, tôi đảm bảo anh ta không thể sống được ở Dương Quang. Thu Minh cũng giễu cợt rời khỏi công ty. Thư ký công không chút sợ hãi nào. Tuy nhiên, Lý Ivan và những người khác đã hoảng sợ. Thư ký công, tôi xin lỗi vì đã khiến anh gặp rắc rối như vậy. Lý Ivan xin lỗi. Cô Ivan, cô đừng nói như vậy. Chuyện này là bọn người Triệu Quốc Cường làm sai. Cô đừng cảm thấy có lỗi. Thư ký công vội vàng nói. Tôi biết trong tập đoàn Dương Quang vẫn còn có người tốt. Thư ký công, anh nhất định phải nói cho Chủ tịch Lâm biết chuyện này. Để Chủ tịch Lâm xử lý Triệu Quốc Cường kia. Hứa Ngọc Thành vội vàng hét lên. Tôi sẽ báo cáo vấn đề này một cách trung thực. Thư ký công mỉm cười, sau đó chào hỏi mọi người rồi rời đi. Xảy ra chuyện này, sắc mặt của mọi người đều không vui lắm. Hứa Ngọc Thành thấy con gái cau có, lo lắng, nên không dám nói đến chuyện ly hôn. Dù sao bà cũng biết con gái mình rất chống đối chuyện này, không muốn làm phiền cô nên không nhắc lại nữa. Phan Lâm tâm tư cũng không ở vấn đề này. Anh nghĩ nghĩ nói. Ái Vân, tôi có chuyện phải đi trước. Tôi đi trước đây. Sẽ bước ra cửa sau khi nói. Anh dừng lại. Lý Ái Vân đột nhiên hét lên. Còn có chuyện gì sao? Phan Lâm quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy Lý Ái Vân nghiêm mặt, tức giận nhìn chằm chằm anh. Phan Lâm, tôi cảnh cáo anh. Sau này không cho phép anh xen vào chuyện của công ty. Đúng vậy, tên vô dụng. Nếu không có cậu hôm nay... Chuyện này có thể rắc rối lớn như vậy sao? Hứa Ngọc Thành cũng chống nạnh, gần cổ lên mắng. Mẹ, nếu con không ra mặt, Ái Vân có lẽ đã bị người đàn bà kia tát rồi. Phan Lâm trầm giọng nói. Vậy thì cậu cũng không được đánh người. Hứa Ngọc Thành hét lên, giọng nói tăng lên một quãng tám. Đó là lần đầu tiên bà ta thấy Phan Lâm dám nói lại. Vẻ mặt của Phan Lâm không được dễ chịu. Anh cũng là người, cũng có nhẫn nại. Nhưng bây giờ Hứa Ngọc Thành đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Điều này khiến anh rất không vui. Tại sao chứ? Anh không thể đánh nhau sao? Hơn nữa, đó là vợ của anh. Ngay cả khi sắp ly hôn, anh cũng không thể nhìn người khác đối xử với vợ mình một cách láo xược như vậy. Không đúng sao? Được rồi, Phan Lâm, đừng nói nữa. Lý Ai Phần hít sâu một hơi, sắc mặt uể oải hơi tái nhợt, ho khan vài tiếng, hơi thở có chút gấp gáp. Ái Phần, còn không sao chứ? Hứa Ngọc Thành vội vàng đỡ cô. Mẹ! Con không sao, mẹ đừng lo lắng. Là mẹ, sao có thể không lo lắng chứ? Thân thể không được chăm sóc, mấy ngày nay hẳn là không có nghỉ ngơi có đúng không? Dù sao dự án này đã tạm thời gác lại. Con nên đi nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ, nghe lời đi. Vâng, con đồng ý. Lý Ai Phần thở dài gật đầu, xoay người đối với Phan Lâm. Phan Lâm, nói đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lý Ai Phần do dự, trầm giọng nói. Sau này, nếu không có chuyện gì... Thì đừng tới công ty của tôi, hiểu không? Ánh mắt của Phan Lâm co lại, nắm đấm bí mật siết chặt, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Được, anh có thể ở nhà, nhưng tôi không muốn anh xen vào chuyện của công ty. Đừng lo lắng, những gì tôi đã nói với anh trước đây, tôi sẽ giữ lời. Lý Ai Vân khàn giọng nói. Phan Lâm hiểu Lý Ai Vân đang muốn nói đến điều gì. Lý Ai Vân hy vọng có thể sắp xếp một công việc trong công ty để Phan Lâm làm. Sau khi tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan đạt được lợi ích, sẽ tính cho Phan Lâm. Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang sẽ có thay đổi. Đổi ý mà hoãn ngày ly hôn của bọn họ. Dù sao thì vẫn chưa đến lúc Lý Ai Vân ly hôn. Tôi biết rồi, tôi về trước đây. Phan Lâm mặt không cảm xúc, nói xong liền trực tiếp đi ra khỏi công ty. Tỏ thái độ cái gì vậy? Một thằng nhóc nhếch nhác vô dụng, không có Ái Vân của tôi. Cậu ta có thể có ngày hôm nay sao? Hứa Ngọc Thanh khó chịu nói. Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Đừng nói nữa là con còn không mau đi nghỉ ngơi đi. Được, được rồi. Lý Ai Vân bất lực đi về phía văn phòng, nhưng trong lòng cô vẫn luôn luôn nhớ tới chuyện của Triệu Quốc Cường. Cô không biết thái độ của tập đoàn Dương Quang là gì. Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, Phan Lâm trực tiếp lái xe đi tập đoàn Dương Quang. Trên đường đi, điện thoại rung lên. Phan Lâm liếc nhìn tên người gọi, trực tiếp nói chuyện điện thoại. Chủ tịch Lâm, tôi muốn giải thích chuyện này với cậu. Giọng nói vội vã và tha thiết của Hàn Long vang lên từ điện thoại. Bọn họ tới tìm ông sao? Gương mặt của Phan Lâm không cảm xúc hỏi. Đến rồi, bọn họ đều ở văn phòng của tôi. Hàn Long vội vàng nói. Vậy thì đợi tôi đến công ty rồi nói tiếp. Dứt lời, Phan Lâm cúp điện thoại. Nhưng mà Hàn Long ở đầu dây bên kia điện thoại lại hồi hộp một hồi, lạnh người. Ông ta đặt điện thoại xuống, nhìn Triệu Quốc Cường, Thu Minh và Thư Ký Công và những người khác đang đứng trước mặt, Lửa giận trên mặt càng ngày càng tăng, nhưng cuối cùng thì lại biến thành bất lực. Anh Long, có chuyện gì vậy? Không phải chỉ là người của công ty nhỏ thôi sao? Tập đoàn Dương Quang của chúng ta không thể xúc phạm sao? Chẳng lẽ anh thật sự tin rằng Chủ tịch Lâm nhìn trúng người phụ nữ tên là Lý Ái Vân kia rồi sao? Triệu Quốc Cường không nhịn được mà nói ra. Ngay sau khi thư ký Công đến, anh ta đã nói với Hàn Long chuyện đã xảy ra. Nhưng anh ta không biết rằng sắc mặt của Hàn Long thay đổi đột ngột. Ông ta liền gọi điện trực tiếp. Triệu Quốc Cường cũng giỏi suy đoán ý người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hàn Long hoảng sợ. Hàn Long nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nói. Chủ tịch Lâm không có nhìn trúng người phụ nữ tên Lý Ái Vân. Đừng lo lắng chuyện đó. Đó không là vấn đề. Vậy thì vấn đề đó là gì chứ? Triệu Quốc Cường thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nói. Nhưng mà người phụ nữ tên là Lý Ái Vân kia là vợ của Chủ tịch Lâm. Hàn Long mở mắt lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Cường khẽ nói. Lời nói của Hàn Long như một nhát dao nặng nề đâm trực tiếp vào tim của mọi người. Mọi người thở dồn dập nhìn Hàn Long một cách khó tin. Triệu Quốc Cường và Thu Minh cứ nghĩ rằng họ đã nghe nhầm. Anh Long, cái này... anh đang đùa sao? Lý Ái Vân kia là vợ của Chủ tịch Lâm sao? Tôi nhớ chồng của Lý Ái Vân chính là cái tên rác rưởi Phan Lâm. Làm sao cô ấy trở thành vợ của Chủ tịch Lâm chứ? Thu Minh nói. Chẳng lẽ Lý Ái Vân thật sự có quan hệ với Chủ tịch Lâm nhưng lại bí mật không muốn thông báo ra ngoài sao? Triệu Quốc Cường sững sờ nói. Hai tên ngu ngốc. Hàn Long tức giận muốn nói. Nhưng đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Vào đi. Hàn Long trầm giọng nói. Nhìn cánh cửa đang mở nửa chừng. Có thể nhìn thấy một khuôn mặt ghé vào. Đó là trợ lý Hồ Chí Trung. Anh Long, Chủ tịch Lâm đã đến văn phòng. Hồ Chí Trung lạnh lùng nói. Cả người của Hàn Long run lên. Sắc mặt gần như trắng bệch. Sự ổn định trước đó có thể nói là không còn. Tôi biết rồi, tôi sẽ mang bọn họ đến đó ngay lập tức. Hàn Long nuốt nước bọt, giọng nói run run. Hồ Chí Trung bỏ đi. Nhìn thấy bộ dạng của Hàn Long, Triệu Quốc Cường sợ tới mức suýt chút nữa thì không đứng vững. Anh ta chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của Hàn Long, có vẻ như mức độ nghiêm trọng của sự việc quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Thu Minh cũng cảm thấy rằng tình hình không được tốt cho lắm. Đi với tôi. Hàn Long hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi văn phòng. Bọn họ bước theo sau với những bước chân nặng nề. Văn phòng của chủ tịch nằm ở trên tầng cao nhất của công ty Dương Quang. Khi Hàn Long gõ cửa văn phòng chủ tịch, vẫn là Hồ Chí Trung mở cửa. Và Phan Lâm đang ngồi trong văn phòng chủ tịch. Triệu Quốc Cường và những người khác đã nhìn thấy Phan Lâm. Nhưng giờ họ nhìn thấy chính là khuôn mặt thật của Phan Lâm. Mà hôm nay, Phan Lâm không có lộ ra bộ mặt thật, mà là tiếp tục lặng lặng ngồi trước phòng làm việc cùng với bộ mặt của nhà họ Phan. Trên mặt không có biểu cảm gì cả. Ánh mắt nghiêm túc nhìn người đi vào. Phan Lâm sao? Là anh sao? Tên rác rưởi này. Thù Minh bước vào, nhìn thấy người ở bàn làm việc, sau đó la lớn. Triệu Quốc Cường và những người khác cũng kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Phan Lâm. Tại sao lại là vua mũ xanh này chứ? Anh bị sao vậy? Tại sao anh lại ở trong văn phòng của chủ tịch chúng tôi? Anh Long, người này là như thế nào đây? Mọi người sừng sốt, đều bắt đầu bàn tán, đều mở to mắt nhìn hắn. Nhưng mà Hàn Long đã mặc kệ những người này, chỉ cúi đầu với Phan Lâm, cung kính nói. Chủ tịch Lâm. Giọng nói vừa dứt, toàn phòng rơi vào im lặng. Chủ tịch Lâm sao? Chủ tịch Long, anh gọi anh ta sao? Triệu Quốc Cường mở to mắt run giọng nói. Chủ tịch Lâm, tôi rất xin lỗi, chuyện này là do tôi sơ suất. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Hàn Long vẫn mặc kệ. Triệu Quốc Cường tiếp tục cúi đầu nói. Hàn Long, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Phan Lâm nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Hàn Long đổ mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ lên. Mà Triệu Quốc Cường cùng với mấy người bên cạnh còn đang rơi vào sương mù, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Giám đốc Hàn, anh đang nói cái quái gì vậy? Người này có chuyện gì vậy chứ? Anh ta không phải là chồng của Lý Ái Vân sao? Anh ta không phải là vua bám váy vợ sao? Sao lại coi anh ta là chủ tịch Lâm chứ? Anh có nhầm không vậy? Thu Minh ngạc nhiên nói. Tôi đã nhìn thấy chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm không giống anh ta. Giám đốc Hàn, anh đang làm cái trò gì vậy? Triệu Quốc Cường cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Hàn Long. Tuy nhiên, không đợi Hàn Long trả lời, thư ký Công bên cạnh đã lên tiếng. Chủ tịch Lâm thực ra là chồng của cô Lý Ái Vân. Vì một số lý do, chủ tịch Lâm lại phải hóa trang như thế này. Lời nói nhẹ nhàng của anh ta như một nhát dao sắc nhọn cứa vào tim của những người có mặt tại đây. Hoa xà... Ở tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, thư ký Công không làm sai. Phan Lâm là chủ tịch Lâm. Thủ Minh ngay lập tức gục xuống đất. Triệu Quốc Cường lần nữa lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhìn Phan Lâm. Về phần những người bị Triệu Quốc Cường điều khiển đánh chết Phan Lâm, đầu óc nổ tung, bọn họ hoàn toàn ngây ra, không nghĩ được gì nữa. Ai có thể nghĩ rằng người mà người dân Giang Thành gọi là vua mũ xanh và vua gạo mềm lại thực sự là doanh nhân nổi tiếng nhất ở Giang Thành, chủ tịch Lâm, người được biết đến như một bác sĩ thiên tài chứ? Đây là người mà ngay cả Hàn Long cũng phải cúi đầu sao? Sao có thể chứ? Làm sao mà có thể đây? Triệu Quốc Cường hai mắt mở to, không ngừng run rẩy. Phan Lâm dựa vào ghế, khẽ nhìn Hàn Long. Hàn Long, Triệu Quốc Cường này là người của ông sao? Một tay tôi để bạt nó lên. Hàn Long thì thào nói. Triệu Quốc Cường từng làm việc trong xí nghiệp họ Hàn của tôi. Năng lực của anh ta rất tốt. Tôi rất an tâm giao việc. Hơn nữa, anh ta đã làm việc trong giai đoạn đầu của Dương Quang. Anh ta đã đề xuất một số hạng mục của công ty. Nó đã cải thiện đáng kể hiệu quả của công ty. Vì vậy, tôi đã thăng chức cho anh ta thành giám đốc dự án. Giám đốc dự án sao? Không phải chứ. Tôi nghĩ anh ta cũng là trưởng phòng nhân sự hay là chủ tịch hội đồng quản trị. Tập đoàn Dương Quang đã trở thành doanh nghiệp của chính anh ta mở rồi, có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Hô hấp của Hàn Long trở nên khó khăn. Chủ tịch Lâm, anh nghe tôi giải thích đã. Triệu Quốc Cường lo lắng nói. Vậy anh giải thích đi. Phan Lâm trực tiếp trả lời. Triệu Quốc Cường lập tức cứng họng. Giải thích sao? Giải thích cái rắm. Phan Lâm lúc nào cũng chú ý tới chuyện này. Thậm chí anh còn biết chi tiết của vấn đề hơn cả Triệu Quốc Cường. Thu Minh đã dựng lên tất cả những điều này. Chẳng những cãi nhau, Triệu Quốc Cường còn dùng sức đánh thư ký Công. Anh ta làm sao có thể giải thích chuyện này đây? Mặt của anh ta như tro tàn, anh ta không nói gì nữa. Tuy nhiên vào lúc này, Thu Minh, người đang vô cùng bối rối, đột nhiên trở nên bình tĩnh. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Phan Lâm nói. Chủ tịch Lâm, chuyện này đã kết thúc. Chúng tôi không có gì để nói. Dù sao, anh cũng định đuổi chúng tôi đi. Nếu đã như vậy, chúng tôi không cần giải thích cho anh. Vậy theo ý của cô, chỉ cần cô rời đi, cô sẽ không phải chịu trách nhiệm chuyện này nữa sao? Phan Lâm nhìn cô ta chằm chằm. Vậy thì anh muốn làm gì nữa? Thu Minh nghiến răng. Tôi muốn các người ngay lập tức đến tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan xin lỗi Lý Ái Vân. Phan Lâm nói sau một hồi suy nghĩ. Anh đang nói cái gì vậy? Thu Minh sừng sốt, sau đó khó chịu. Phan Lâm, anh đang mơ tưởng cái gì? Bất quá thì bà đây không làm việc ở Dương Quang nữa. Ai cho anh cái kiêu ngạo như vậy chứ? Đây chỉ là công việc thôi. Anh nghĩ bà đây cần hay sao? Muốn tôi xin lỗi con điếm kia sao? Nằm mơ đi. Anh đừng hòng. Thu Minh đã đắc tội với anh ta, không còn cứu chữa được. Vì vậy, cô ta đã hét vào mặt anh. Cô ta như một người đàn bà đanh đá. Yêu cầu cô ta xin lỗi, thà giết cô ta đi còn dễ chịu hơn. Nghe cô ta nói vậy, Phan Lâm lập tức cau mày. Còn Hàn Long bên cạnh đã toát mồ hôi lạnh. Tính tình cứng rắn của Thu Minh đã vượt qua sự mong đợi của mọi người. Điều đó cũng đã thức tỉnh Triệu Quốc Cường. Họ chỉ đắc tội với chủ tịch của một công ty mà thôi. Cũng không phải là hoàng đế. Bọn họ sợ cái gì chứ? Đúng vậy. Thu Minh nói đúng. Cùng lắm là không làm nữa thôi. Mặc dù có hơi tiếc, nhưng mọi việc đã đến nước này. Cho dù chúng tôi có nói cái gì thì anh cũng sẽ định không tha cho chúng tôi. Nếu đã như vậy, chúng tôi chẳng thà tự động từ chức. Tôi sợ rằng cho dù chúng tôi đi xin lỗi, anh cũng chưa chắc giữ chúng tôi ở lại Dương Quang. Triệu Quốc Cường cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Chủ tịch Lâm, việc đã đến nước này, chúng ta cũng đừng nói thêm mấy lời thừa thãi nữa. Lần này coi như anh thắng, chúng ta đi. Nói xong, Triệu Quốc Cường vung tay, xoay người rời đi. Nhưng giây tiếp theo, thư ký Hồ Chí Trung đang đứng ở cửa, lại đột nhiên mở cửa. Vài người mặc đồ đen bước vào, sau đó đóng cửa lại, chắn trước cửa. Sắc mặt của Triệu Quốc Cường và Thu Minh đột nhiên thay đổi. Các người muốn làm gì? Thu Minh sừng sốt vội hỏi. Các người có thể có một chút hiểu lầm về chúng tôi. Các người nghĩ rằng chỉ cần sa thải các người là có thể giải quyết vấn đề này sao? Các người sai rồi. Hàn Long quay lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Anh... Chẳng lẽ các người còn có thể giết chúng tôi sao? Triệu Quốc Cường mở to mắt, kinh ngạc hét lên. Cũng không phải là như vậy. Chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Phan Lâm bình tĩnh nhìn Triệu Quốc Cường, nhẹ giọng nói. Nhưng mà... ngoại trừ chuyện giết người này ra, tôi có thể đem đến cho các người những rắc rối mà các người không thể nghĩ đến đâu. Rắc rối sao? Triệu Quốc Cường sừng sốt. Ví dụ như làm cho các người không thể tìm được chỗ làm nữa. Ví dụ như để cho tất cả bệnh viện đều từ chối nhận chữa các người. Chẳng hạn như mỗi ngày đều cho các người gặp đủ loại phiền phức khác nhau. Đương nhiên, đây chỉ là những thủ đoạn ban đầu của tôi thôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Mấy người nghe xong thì ra đầu tê dại. Anh hù dọa ai chứ? Tôi không sợ. Thu Minh run rẩy nói. Cô có thể thử một chút. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thu Minh khó thở, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Một hồi sau, anh ta ngã ngồi trên mặt đất, không tiếng động. Triệu Quốc Cường nghiến răng, nhưng vẫn kiên định nói. Phan Lâm, đừng tưởng rằng tôi thật sự sợ anh. Tôi nói cho anh biết, Triệu Quốc Cường tôi sẽ không sợ anh đâu. Chuyện lần này tôi sẽ không thỏa hiệp. Đây chính là vấn đề. Phan Lâm bình tĩnh nói. Triệu Quốc Cường, vừa rồi Hàn Long cũng đã nói với tôi về tình hình của anh rồi. Tôi nghĩ một người thông minh như anh sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Họ Phan kia, muốn làm gì thì làm nhanh đi. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Phan Lâm, nếu anh không kêu họ mau chóng tránh ra thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Triệu Quốc Cường tức giận nói. Ai cho anh sức mạnh như vậy? Phan Lâm phảng phất giống như không nghe câu nói của Triệu Quốc Cường, chỉ hỏi. Trong nhất thời, sắc mặt của Triệu Quốc Cường thay đổi, nhưng anh ta vẫn kiên trì lấy điện thoại di động ra hét lớn. Phan Lâm, anh đừng có ép tôi. Nếu làm lớn chuyện, thì đối với anh cũng không có lợi gì cả. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp bấm số, thì người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của anh ta đi. Các người làm gì vậy? Triệu Quốc Cường sốt sắng, lập tức vươn tay muốn giật lại. Nhưng anh ta chỉ vừa mới di chuyển một chút, người bên cạnh đã ấn anh ta xuống đất, không thể động đậy. Thu Minh đột nhiên hét lên. Các người làm cái gì vậy? Giết người! Giết người! Triệu Quốc Cường bắt đầu kêu gào, dùng hết sức giãy giụa. Hàn Long đứng bên cạnh, hô hấp căng thẳng, nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ thấy Phan Lâm từ trong bàn làm việc đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Quốc Cường, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Triệu Quốc Cường, anh cũng đã lăn lộn ở Dương Quang, thì anh hẳn là biết thủ đoạn của tôi. Tôi có rất nhiều cách để có thể khiến một người biến mất. Nhưng tôi sẽ không chủ động quyết định số phận của một người, bởi vì tôi càng thích để cho mỗi người tự quyết định vận mệnh của mình hơn. Tôi nghĩ như vậy sẽ công bằng cho đối phương hơn. Cho nên cuối cùng, anh có biến mất hay không đều phụ thuộc vào bản thân anh. Phan Lâm bước tới chỗ Triệu Quốc Cường, cúi người nhìn thẳng vào mặt anh ta. Triệu Quốc Cường trợn mắt lên, chăm chú nhìn Phan Lâm. Anh ta chỉ thấy trong mắt Phan Lâm là sự lạnh lùng vô tận. Đây thật sự là đồ vô dụng bị vô số người ở Giang Thành cười nhạo sao? Đây thực sự là vua ăn cơm mềm bị người qua đường chỉ trò trò và bị người nhà họ Lý coi thường sao? Triệu Quốc Cường mờ mịt, lúc này trong đầu anh ta chỉ có hai chữ, ngủ đông. Đúng, Phan Lâm này nhất định là đang ngủ đông, anh đang chờ đợi. Anh vẫn đang chờ đợi, chờ một cơ hội. Nhưng anh đang chờ đợi cơ hội gì đây? Một bước lên trời sao? Với năng lực của anh bây giờ thì anh đang được xem như là bay lên trời rồi. Chẳng lẽ anh muốn trả thù? Tim của Triệu Quốc Cường đập mạnh vài cái, anh ta đã đoán được một hai. Tôi đã không còn kiên nhẫn nữa. Phan Lâm đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt nói. Gọi Thủy Bình Vân mang người này đi. Đi đâu? Hàn Long cẩn thận hỏi. Bờ sông. Được. Hàn Long lập tức gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra quay số. Bờ sông sao? Bọn họ đang muốn xử lý anh ta một cách triệt để. Triệu Quốc Cường sợ tới mức tiều cả ra quần. Anh ta vội vàng kêu lên. Chờ một chút. Chủ tịch Lâm, chờ một chút. Hàn Long dừng lại. Phan Lâm bình tĩnh nhìn anh ta. Triệu Quốc Cường thở hổn hển, trên mặt hiện lên từng đợt hoảng sợ và kinh hãi. Một lúc sau, cuối cùng... anh ta cũng thỏa hiệp. Chủ tịch Lâm, tôi nói. Thật ra tôi không muốn ở lại tập đoàn Dương Quang nữa. Triệu Quốc Cường run rẩy nói. Khi anh ta nói ra những lời này, Hàn Long và những người khác đều bị sốc. Tại sao chứ? Thu Minh dường như cũng không hiểu, vô thức hỏi. Bởi vì có người hứa cho anh ta một khoản lợi nhuận khổng lồ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ai? nhà họ Phan. Một chiếc Cayenne lặng lẽ rời khỏi bãi đậu xe. Phan Lâm thật ra đã tưởng tượng từ lâu, chuyện như thế này nhìn bề ngoài không đơn giản như vậy. Dù sao thì Triệu Quốc Cường cũng không giống như tên gốc. Mặc dù Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang quan tâm đến Lý Ái Vân có thể chỉ là tin đồn, nhưng cho dù là tin đồn thì phần lớn mọi người cũng sẽ quan tâm hơn một chút. Đây là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Thà tin là có còn hơn không. Hơn nữa, cho dù loại chuyện này là không thể xảy ra thì cũng không nên có thái độ xấu như vậy đối với Lý Ái Vân. Triệu Quốc Cường không phải là người độc đoán, nếu không Hàn Long sẽ không trọng dụng. Vì vậy, Phan Lâm đoán rằng trong đó nhất định phải ẩn chứa chuyện gì khác. Đương nhiên, anh cũng không chắc chắn 100%, cho nên vừa rồi anh chỉ là hù dọa Triệu Quốc Cường. Nhưng không ngờ Triệu Quốc Cường lại trực tiếp trúng chiêu. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Triệu Quốc Cường, anh ăn cây táo, rào cây sung sao? Tôi không tốt với anh ư? Hàn Long tức giận, trực tiếp xông đến đá cho Triệu Quốc Cường một cái. Triệu Quốc Cường ngã xuống đất, trên mặt có vết dày hằn sâu và máu mũi chảy ròng ròng. Hàn Long lần này thực sự tức giận. Nếu là trước kia, Hàn Long cảm thấy Triệu Quốc Cường này độc đoán, ương ngạnh, nhưng chỉ thế thôi. Tuy rằng bản chất có hơi tệ, nếu tự mình nhận lỗi, trên thực tế còn có khả năng cứu vãn. Phan Lâm cũng không phải là người hẹp hòi gì, nhưng bây giờ tình huống này đã hoàn toàn khác. Đây là sự phản bội. Không ai chịu được sự phản bội cả, mà người này lại còn là tâm phúc của Hàn Long. Tâm phúc của mình phản bội, Hàn Long cũng khó thoát tội. Trong lòng Hàn Long đã chào hỏi 18 đời tổ tiên của nhà Triệu Quốc Cường. Nói hết những gì anh biết ra đi. Phan Lâm bước tới, đỡ Triệu Quốc Cường đứng dậy nói. Nếu anh bằng lòng nói hết những gì anh biết, anh còn có thể bình an vô sự. Thậm chí, nếu muốn, tôi vẫn có thể giữ cho anh một công việc ở Dương Quang. Thật, thật sao? Triệu Quốc Cường không khỏi kích động. Đương nhiên. Vậy thì tôi nói. Triệu Quốc Cường không còn kiên nhẫn nữa mà vứt bỏ mọi thứ. Anh ta không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Cố chấp với Phan Lâm lúc này sẽ chỉ khiến cho cái chết càng thêm tồi tệ. Thật ra, hai ngày trước, có một người tự xưng là người nhà họ Phan ở Yến Kinh đến tìm tôi, nhờ tôi làm một vài việc, sau đó hứa sẽ cho tôi 200 tỷ tiền mặt và tìm việc làm ở Yến Kinh. Tôi đã đồng ý, vậy nên tôi không coi trọng Lý Ái Vân và bản hợp đồng này. Triệu Quốc Cường do dự, trầm giọng nói, một công việc ở Yến Kinh và 2 tỷ tiền mặt sao? Hàn Long run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa. Công việc ở Yến Kinh thì tất nhiên là làm việc cho công ty nhà họ Phan. Xí nghiệp nhà họ Phan ở Yến Kinh tuyệt đối không thua kém gì Dương Quang. Đây là quá hời rồi. Tin rằng cho dù là ai thì cũng sẽ không từ chối được sức hấp dẫn này. Rốt cuộc là bọn họ muốn các người làm gì mới cho các người lợi ích to lớn như thế chứ? Phan Lâm hỏi. Vẻ mặt của Triệu Quốc Cường không được tự nhiên. Hắn há to miệng, một lúc sau mới chậm rãi hỏi mọi người một câu. Tôi có thể làm gì? Lời nói đó khiến Hàn Long lập tức đứng dậy khỏi ghế, kinh ngạc nhìn Phan Lâm và Triệu Quốc Cường. Anh ta phụ trách cái gì? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Mua nguyên liệu và thành lập sản phẩm, Hàn Long lắp bắp nói. Phan Lâm cau mày. Mua nguyên liệu và thành lập sản phẩm sao? Bằng cách này, nhà họ Phan đã biết tất cả những vật liệu mà tập đoàn Dương Quang mua. Nhà họ Phan ở Yến Kinh cũng đã nắm được đại khái tình hình chung của sản phẩm kế tiếp mà Dương Quang cho ra mắt. Mặc dù họ không trực tiếp lấy được công thức, nhưng thông qua Triệu Quốc Cường, họ có thể suy đoán, thậm chí tự chế ra sản phẩm tương tự. Nếu họ làm thêm giờ, họ có thể phát triển sản phẩm trước tập đoàn Dương Quang. Một khi họ tham gia thị trường trước, họ sẽ có cơ hội đánh một đòn phủ đầu cho Dương Quang. Không thể phủ nhận, người nhà họ Phan này rất có đầu óc. Chọn người cũng xảo trá. Thay vì cố gắng tìm đơn thuốc, thì họ lại phân tích ý đồ của tập đoàn Dương Quang từ việc lựa chọn nguyên liệu và thành lập dự án. Chủ tịch Lâm, chúng ta phải đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới càng sớm càng tốt và cố gắng đưa thuốc mới ra thị trường sớm hơn. Với thực lực của nhà họ Phan ở Yến Kinh, e rằng trong vòng một tuần, họ sẽ có thể phân tích sản phẩm của chúng ta thông qua dược liệu của chúng ta đã mua và dự án phương thuốc. Một khi bọn họ thành công, chúng ta sẽ gặp phải một cuộc khủng hoảng tài chính rất lớn. Hàn Long đột nhiên quay đầu lại nói nhanh. Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng, không nói gì. anh luôn luôn cho rằng nhà họ Phan chỉ quan tâm đến Phan Lâm và Lâm Thần Y, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng nhà họ Phan lại để mắt tới Dương Quang. Trước, đừng hấp tấp. Ánh mắt của Phan Lâm lóe lên, như là nghĩ tới cái gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Cường nói. Triệu Quốc Cường, anh có muốn lấy công chuộc tội không? Chủ tịch Lâm, xin anh ra lệnh. Lần này Triệu Quốc Cường nhất định sẽ nguyện chết vì anh. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh nữa. Triệu Quốc Cường vội vàng nói. Vậy được, hôm nay anh lập tức liên hệ với người nhà họ Phan. Tôi muốn anh làm một việc. Phan Lâm khàn giọng nói, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Nhà họ Phan ra tay trước, vậy cũng đừng trách tôi. Phan Lâm luôn cho rằng thái độ của nhà họ Phan đối với tập đoàn Dương Quang chỉ đơn giản là lôi kéo. Nhưng giờ có vẻ như anh đã sai, cực kỳ sai rồi. Sai đến nỗi rối tinh rối mù. Nhà họ Phan không chỉ muốn lôi kéo bác sĩ Lâm, mà mục đích của bọn họ là nuốt chừng cả Dương Quang. Có lẽ trong mắt nhà họ Phan, một Dương Quang ở Giang Thành chẳng là gì cả. Xét cho cùng, lịch sử phát triển của tập đoàn Dương Quang quá ngắn. Nếu không nhờ hai đơn thuốc kỳ diệu đó, cộng thêm sự tác hợp với Trịnh Nam Thiên, tập đoàn Dương Quang này sẽ không thể nào có quy mô như ngày hôm nay. Hơn nữa, một số thành tích đáng kinh ngạc của tập đoàn Dương Quang cũng chẳng là gì trong mắt nhà họ Phan. Vì vậy, doanh nghiệp nhà họ Phan không có ý định vòng vo với tập đoàn Dương Quang. Nếu lúc trước bác sĩ Lâm có ý hợp tác với ý tưởng của bọn họ, thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện của Triệu Quốc Cường. Đương nhiên, điều kiện quan trọng nhất là Lâm Thần Y phải tình nguyện đưa theo tập đoàn Dương Quang cúi đầu trước nhà họ Phan. Nhưng trong mắt người nhà họ Phan, Lâm Thần Y này là như một cái gai cần nhổ bỏ. Đó là lý do tại sao bọn họ ra tay như vậy. Không chỉ bắt đầu muốn thôn tính tập đoàn Dương Quang, mà còn cho bác sĩ Lâm một cái cảnh cáo. Họ không quan tâm Triệu Quốc Cường có bị phát hiện hay không. Điều họ quan tâm là liệu Lâm Thần Y này có thể nhận ra thủ đoạn của nhà họ Phan hay không. Phan Lâm vẻ mặt ảm đạm, ngồi trong phòng làm việc. Triệu Quốc Cường bị Hàn Long bắt đi. Về phần Thu Minh và những người khác, tất cả đều đã bị sa thải. Chỉ là Thủy Bình Vân đã nhận được tin tức của Hàn Long. Cho dù Phan Lâm không hợp những người này, Hàn Long lúc này cũng bỏ qua cho bọn họ. Những người này sợ rằng sẽ không bao giờ xuất hiện ở Giang Thành nữa. Khoảng nửa giờ sau, Hàn Long trở lại văn phòng. Chủ tịch Lâm, Triệu Quốc Cường đã làm theo yêu cầu của anh rồi. Quả nhiên, chỉ còn lại một người nhà họ Phan ở Giang Thành. Những người còn lại trở về Yến Kinh. Xem ra, bọn họ đang cố gắng hết sức để luyện chế ra loại thuốc mới của chúng ta. Hàn Long nghiêm nghị nói. Tôi không quan tâm loại thuốc mới này đưa ra thị trường trước là ai. Điều tôi quan tâm là thái độ. Phan Lâm nhịp nhàng gõ bàn, bình tĩnh nhìn ông ta. Sắc mặt của Hàn Long tái nhợt, vội vàng nói nhỏ. Chủ tịch Lâm, tôi không có gì để nói. Tôi nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào của anh. Hàn Long, tôi yên tâm giao công ty cho ông vì hoàn toàn tin tưởng ở ông. Có lúc ông làm chưa tốt, nhưng trong mắt tôi là đủ rồi. Bởi vì cho dù là ai thì đều không thể hoàn hảo được. Lần này, ông thật sự để cho tôi thất vọng. Nhưng nếu đối phương là nhà họ Phan, ngay cả ông cũng không thể phòng bị, vậy tôi sẽ không trách ông nữa. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Hàn Long thở dài. Thực ra trong lòng của ông ta cũng không có cảm giác. Giống như Phan Lâm tin ông cũng tin Triệu Quốc Cường, nhưng Triệu Quốc Cường lại phản bội ông. Cảm giác bị phản bội luôn luôn khó chịu. Nhưng Chủ tịch Lâm, vì Triệu Quốc Cường đã có lần thứ nhất, tôi sợ sẽ có lần thứ hai. Anh ta đã hứa với anh như vậy, rất vui rồi. Tôi lo lắng rằng anh ta sẽ chỉ muốn thoát khỏi nguy hiểm nên mới cầu xin tha thứ. Thật ra vẫn có lẽ anh ta vẫn thiên về phía nhà họ Phan. Nếu anh ta lại phản bội anh thì sao đây? Hàn Long ngập ngừng rồi lại lên tiếng. Vậy thì tôi sẽ nói cho ông chuyện này. Triệu Quốc Cường nhất định sẽ phản bội tôi. Phan Lâm nói. Anh khẳng định như vậy sao? Đúng vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Triệu Quốc Cường không tin tưởng tôi. Anh ta không nghĩ tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Sẽ thực sự để anh ta ra đi. Cho nên anh ta nhất định sẽ nói hết những gì anh ta biết hôm nay. Đồng thời sẽ cầu cứu nhà họ Phan cho anh ta rời khỏi Giang Thành. Vậy mà anh vẫn để anh ta liên lạc với nhà họ Phan sao? Chuyện này chẳng phải là anh đang cho anh ta cơ hội sao? Hàn Long lo lắng. Nhưng ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng bình tĩnh nói, có đôi khi cơ hội không phải là do người khác cho mà là do chính mình. Hán Long giật mình, thể hiện không biết lời này có ý gì. Mà đúng lúc này tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Phan Lâm nhấc điện thoại và kết nối. Chủ tịch Lâm, Triệu Quốc Cường đã liên hệ với nhà họ Phan kia. Thủy Bình Vân giảm thấp âm giọng nói, cô hành động tùy theo hoàn cảnh đi. Phan Lâm trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhắm mắt lại, dường như đang nghỉ ngơi. Hán Long vẫn còn đang bối rối, không biết Phan Lâm sẽ làm gì. Chủ tịch Lâm, chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Không làm gì cả, cứ chờ người nhà họ Phan đến thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, chờ người nhà họ Phan tới sao? Hán Long sững sờ, nhưng Phan Lâm đã không nói gì thêm. Đúng lúc này, trước cửa một khách sạn ở Giang Thành, Triệu Quốc Cường đang lo lắng lang thang ở đó. Ánh mắt đầy lo lắng, không ngừng nhìn xung quanh, như muốn tìm người. Nhưng đợi nửa tiếng rồi, vẫn không thấy người mình muốn gặp. Một lúc sau, một giọng nói vang lên bên tai anh. Sao anh lại nóng lòng muốn gặp tôi thế? Đã bị lộ rồi sao? Ngay khi nghe thấy lời đó, Triệu Quốc Cường vui mừng khôn xiết, đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc áo khoác đứng bên cạnh. Anh Phan Thanh, cứu tôi! Anh Phan Thanh, anh nhất định phải cứu tôi! Triệu Quốc Cường như gặp được cứu tinh, tóm chặt lấy người đàn ông mặc áo khoác, kích động nói. Người mặc áo khoác cau mày, hiển nhiên rất ghét người khác động vào mình, nên hất tay của Triệu Quốc Cường ra. Xem ra chuyện đã bị bại lộ rồi. Triệu Quốc Cường, anh thật sự là bất tài. May mà có đại ca của bọn tôi đã đoán trước được sự bất tài của anh. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Người tên Phan Thanh phủi phủi chỗ bị Triệu Quốc Cường vừa đụng vào lạnh lùng nói. Triệu Quốc Cường vội vàng nói với Phan Thanh những chuyện đã xảy ra trước đó. Phan Thanh thuận tay tát Triệu Quốc Cường một cái thật mạnh. Triệu Quốc Cường lùi lại hai bước, che mặt nhìn Phan Thanh chằm chằm. Anh Phan Thanh, anh làm sao vậy? Anh đúng là một tên làm thì ít mà thất bại thì nhiều. Đại ca đã nói với anh rằng chuyện này ít nhất phải giữ bí mật trong 7 ngày. Thế mà chỉ mới có mấy ngày thôi, anh lại bị bác sĩ Lâm bắt được. Anh không phải là đồ bỏ đi thì là cái gì hả? Vẻ mặt của Phan Thanh hơi khó chịu, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Triệu Quốc Cường sừng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói. Anh Phan Thanh, tôi biết anh chuẩn bị làm gì trong 7 ngày tới. Anh chỉ đơn giản là muốn phân tích kế hoạch, dự án và dược liệu tôi cung cấp cho anh. Tìm ra loại thuốc mới của tập đoàn Dương Quang. Muốn cho thuốc ra thị trường trước tập đoàn Dương Quang, phá đường phát tài của bọn họ, có đúng không? Phải thế thì sao chứ? Anh đã bị bại lộ hết cả rồi. Kế hoạch của chúng tôi bị rối loạn. Mặc dù không biết Dương Quang sẽ dùng cách gì để ứng phó, nhưng chí ít trước mắt, hiệu quả và lợi ích mà chúng tôi mong muốn không cách nào đạt được độ cao mong muốn nữa. Phan Thành lạnh lùng nói. Đúng vậy. Vậy anh có biết Chủ tịch Lâm nghĩ sao không? Triệu Quốc Cường híp mắt nói. Nghĩ gì vậy? Phan Thành vội vàng hỏi. Chủ tịch Lâm muốn tương kế tựu kế, trả lại các người một chiêu. Trả lại chúng tôi sao? Triệu Quốc Cường, nói cho rõ ràng một chút, ý của anh là sao đây? Phan Thành lên tinh thần, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp hơn nhiều. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Phan Thành, Triệu Quốc Cường nhếch khóe miệng cười nói. Anh Phan Thành, anh phải thừa nhận rằng chỉ số IQ của Chủ tịch Lâm của chúng tôi nhất định không thấp. Sau khi anh ấy hỏi tôi về những chuyện này, anh ấy liền hỏi tôi liên lạc với anh và yêu cầu tôi vô tình tiết lộ đơn thuốc giả cho anh. Sau khi nói xong, Triệu Quốc Cường đưa một tờ giấy cho Phan Thanh. Phan Thanh vội vàng xem qua, hơi thở run lên. Đơn thuốc này là đơn thuốc mới của tập đoàn Dương Quang sao? Đúng, mà cũng không hẳn, bởi vì đây là một đơn thuốc đã đào lộn. Triệu Quốc Cường mỉm cười nói, đây là vũ khí mà Chủ tịch Lâm dùng để đối phó với các người. Anh ấy muốn tôi giao cho anh. Nếu như các anh dựa theo phương thuốc này để điều chế, thì sẽ có được hiệu quả ở giai đoạn đầu. Nhưng về sau sẽ có di chứng cực kỳ khủng khiếp. Mà di chứng này sẽ dẫn tới mất mạng. Nếu như xí nghiệp nhà họ Phan tung ra loại thuốc này, chỉ sợ đến lúc đó các người sẽ phải đền mạng của hàng nghìn người. Một khi sự tình phát triển đến mức độ cao, tôi nghĩ nhà họ Phan cho dù có lớn mạnh cỡ nào thì cũng sẽ bị hủy trong một chiêu này thôi. Phan Thành nghe xong hít một hơi lạnh. Thủ đoạn độc ác cỡ nào chứ? Nhưng hắn cũng tỉnh táo lại, liên tục hừ lạnh. Triệu Quốc Cường, anh nghĩ rằng nhà họ Phan chúng tôi là cái gì chứ? Chút thủ đoạn ấy mà cũng muốn tính toán với nhà họ Phan của chúng tôi sao? Nực cười. Vậy anh cho rằng Lâm Thần Y là ai? Triệu Quốc Cường hỏi ngược lại một câu. Phan Thành nhướng mày. Lâm Thần Y đánh bại bác sĩ giỏi nhất của Hàn Quốc không tính. Đây đều là tin cũ rồi. Anh ta nghiên cứu ra thuốc trị viêm mũi và nhồi máu não. Đây còn chưa đủ chứng minh y thuật của anh ta sao? Nhà họ Phan các người cảm thấy lợi hại hơn so với anh ta. Vì sao nhà họ Phan không tự nghiên cứu ra thuốc đi? Bây giờ các người đang xem thường bác sĩ Lâm sao? Vừa dứt lời, Phan Thanh liền im bặt. Tuy rằng lời của Triệu Quốc Cường nói khiến hắn rất khó chịu, nhưng mà theo lý thì đúng là như vậy. Hơn nữa, hắn cũng hiểu y thuật. Từ hiện tại mà nói, đơn thuốc trong tay quả thực không chê vào đâu được, không có chút manh mối nào cả. Vậy ý anh là gì đây? Phan Thành hỏi. Chủ tịch Lâm muốn lợi dụng tôi để mưu hại các người. Ý nghĩ của anh ta không tệ, nhưng mà trong mắt tôi đã phản bội anh ta. Tôi tin cho dù tôi có làm gì cũng sẽ không lấy lại được niềm tin của anh ta. Huống chi, loại chuyện này một khi xảy ra sẽ tạo thành hiệu quả nghiêm trọng. Bên trên truy cứu xuống, không chỉ riêng người nhà họ Phan chịu trách nhiệm, mà dần dần truy ra, Triệu Quốc Cường tôi cũng không thoát khỏi liên quan. Cho nên kế hoạch này của Chủ tịch Lâm đối với tôi mà nói không có lợi, nên tôi sẽ tương kế tự kế, tiếp tục hợp tác với các người. Anh muốn hợp tác như thế nào đây? Tôi muốn các người đưa tôi rời khỏi Giang Thành, đảm bảo an toàn cho tôi, đồng thời cho tôi 3 tỷ. Tôi sẽ lấy phương thuốc đúng, giao cho các người. Triệu Quốc Cường nói, lấy từ trong túi ra một phương thuốc y hệt. Hô hấp của Phan Thành như ngừng lại. Anh còn có một phương thuốc nữa sao? Chuyện này ngay cả Hàn Long cũng không biết. Tôi thân là quản lý hạng mục, vốn có khả năng tiếp xúc với phương thuốc này. Nhưng mà ông ta không biết, mấy người bên cạnh ông ta đã bị tôi mua chuộc mấy lần. Tôi cũng đã sớm lấy được phương thuốc chính. Lúc đầu tôi nghĩ hợp tác với mấy người xong sẽ đem bán phương thuốc này cho những người khác. Nhưng bây giờ xem ra đây cũng chỉ có thể là bùa hộ mệnh cho tôi thôi. Triệu Quốc Cường cười nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Không có mấy người có thể đùa bỡn Dương Quang trong lòng bàn tay. Anh ta là người duy nhất. Sao mà không kiêu ngạo cho được đây? Nhanh đưa cho tôi. Phan Thành vội la lên, muốn đưa tay bắt lấy. Nhưng một giây sau, Triệu Quốc Cường đã thu lại đơn thuốc, mỉm cười nói. Trước tiên, anh phải đồng ý với một điều kiện của tôi đã. Đúng là lòng tham không đáy. Phan Thành lộ ra vẻ chán ghét, nhưng sau khi nghĩ lại, anh gật gật đầu, lạnh lùng nói. Nếu đơn thuốc của anh là thật, tôi có thể hứa với anh. Đừng lo lắng, đây hoàn toàn là thật. Tôi muốn kiểm tra nó. Không được. Triệu Quốc Cường từ chối. Nếu anh nhớ được phương thuốc rồi từ chối tôi, thì không phải là tôi mất cả chì lẫn chài sao? Anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tôi, bởi vì nếu từ chối hợp tác, anh không chỉ chết rất thảm, mà ngay cả Giang Thành cũng không thể ra. Chuyện này... Triệu Quốc Cường do dự nói, đừng lo lắng, yêu cầu của anh cũng không quá đáng, chỉ là 3 tỷ thôi. Nếu như anh muốn, tôi sẽ chuyển cho anh ngay. Chủ yếu là bảo đảm an toàn cho tôi. Không thành vấn đề. Vậy được. Triệu Quốc Cường chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đưa phương thuốc tới. Phan Thành vội vàng xem xét kỹ càng. Nhưng chỉ trong tích tắc, một âm thanh dồn dập vang lên. Triệu Quốc Cường và Phan Thanh đều sững sờ. Quay đầu lại, đã thấy một chiếc xe tải mất lái lao tới. Không! Phan Thành kinh hãi, vội vàng lăn sang một bên. Nhưng Triệu Quốc Cường thì không kịp. Nháy mắt bị xe đụng ngã trên mặt đất, thân quấn vào bánh xe. Chiếc xe tải lao thẳng vào cửa khách sạn, làm cánh cửa vỡ tung, bụi bay mù mịt, đất đá văng tung tóe. Một bốt điện thoại ở đây và một chiếc ô tô bên đường đều bị ảnh hưởng. Cảnh tượng trở nên lộn xộn. Người qua đường la hét, có người lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát. Chủ khách sạn cũng sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng rất may, không có ai ở cửa khách sạn, cũng không có nhân viên bị thương. Chỉ là Triệu Quốc Cường không may mắn như vậy. Phan Thành sắc mặt xám xịt từ trên mặt đất đứng dậy. Mọi người nhìn xuống bánh xe tải. Thấy Triệu Quốc Cường lúc này đã bị nghiền nát. Ruột và nội tạng đều bị ép ra ngoài. Cái chết đặc biệt thê thảm. Sao lại có thể như vậy chứ? Phan Thành khiếp vía. Hắn cảm thấy vụ tai nạn này không đơn giản như vậy. Hắn quay người liền muốn rời đi. Nhưng lúc hắn vừa mới quay lại thì một đám người liền xuất hiện sau lưng hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Không! Phan Thành vội vàng vò hai mảnh giấy thành viên, lặng lẽ nhét vào ven đường. Những người này đã bước tới. Dẫn đầu là Thủy Bình Vân. Cô ta mặc một cái áo khoác lông chồn, một phong cách cao quý như nữ vương. Hai con ngươi cụp xuống nhìn Phan Thanh, cử chỉ vô cùng khí thế. Anh chính là Phan Thanh sao? Cô ta mở miệng. Nếu biết thân phận của tôi, vậy cũng nên biết người nhà họ Phan ở Yên Kinh. Các người là ai chứ? Muốn làm gì đây? Phan Thanh ngầm hít vào một hơi, ổn định lại tâm trạng, hoảng loạn, trầm giọng. Chúng tôi là ai thì trong lòng anh hẳn là đã rõ. Đi thôi, Phan Thanh, Chủ tịch Lâm muốn gặp anh. Thủy Bình Phân lạnh nhạt nói. Gặp tôi sao? Bác sĩ Lâm cũng xứng sao? Phan Thanh khinh thường nói. Muốn gặp cũng phải là anh ta tới gặp tôi. Chứ làm gì có tư cách mà đòi tôi đi gặp anh ta chứ? Anh xác định là không đi sao? Thủy Bình Vân nhướng mày. Tôi không đi. Các người bắt tôi kiểu gì đây? Phan Thanh lạnh nhạt hỏi. Anh muốn thử không? Thủy Bình Vân tiến lên một bước. Hai mắt như đuốc nhìn chằm chằm Phan Thanh. Khí thế nữ vương tuyệt vời. Đúng là khiến cho Phan Thanh e ngại. Phan Thành lùi về phía sau hai bước, trên mặt tuôn mồ hôi. Hắn ngây người nhìn Thủy Bình Vân nuốt nước miếng. Muốn từ chối, nhưng nghĩ giờ chỉ còn một mình hắn, đành phải nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng. Được, vậy tôi đi xem Chủ tịch Lâm của cô có chuyện gì. Không lại bảo nhà họ Phan sợ anh ta. Nói xong, Phan Thanh hừ lạnh, đi đến ven đường. Thủy Bình Vân lập tức phất tay, mang theo một cỗ xe thương vụ tới, đưa Phan Thành tới Dương Quang. Khoảng 20 phút sau, Phan Thành đã tới phòng của Phan Lâm. Đương nhiên, lúc này Phan Lâm đã khôi phục gương mặt tuấn tú của bản thân mình. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, trầm thuốc, hít sâu một hơi. Vẻ mặt của Phan Thanh không thay đổi đi tới. Cũng không khách khí, liếc mắt nhìn Phan Lâm, trực tiếp ngồi ở ghế sofa, nhìn Thủy Bình Vân nói. Tôi khát, rót cho tôi cốc nước. Hỗn láo, anh muốn kêu to gọi nhỏ với ai chưa? Chỉ Vân là người mà anh có thể sai bảo sao? Người đứng bên cạnh giận tím mặt, muốn ra tay đánh Phan Thanh. Dù sao thì Phan Thanh cũng ngang ngược quá. Nhưng mà người kia còn chưa ra tay, Phan Lâm đã nói. Bình Vân. Chủ tịch Lâm. Thủy Bình Vân gật đầu. Đi pha cho anh ta ly trà đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Thủy Bình Vân cũng sững sờ. Những người còn lại cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng Phan Lâm không nói gì thêm. Thủy Bình Vân cũng không hiểu ý của Phan Lâm. Nhưng cô vẫn đi theo, làm theo. Một lát sau, trà đã được bưng lên. Không tệ, được lắm. Phan Thanh vui vẻ, thoáng nhấp một ngụm, híp mắt nhìn Thủy Bình Vân nói. Không ngờ người phụ nữ này của anh còn có thể pha trà ngon như thế. Được lắm. Não của Phan Thanh như nổ tung lên. Gã ta không thể nào suy nghĩ được gì nữa. Phải biết gã ta là người của nhà họ Phan ở Yên Kinh. Lâm Thần Y này cũng phải biết điều đó chứ. Đã thế rồi sao Phan Lâm lại dám làm càn như thế chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn đối đầu với nhà họ Phan ở Yến Kinh sao? Chủ tịch Lâm, anh điên rồi sao? Dám đụng đến tôi, anh có biết đụng đến tôi có hậu quả gì không hả? Hay anh muốn dùng dương quang của anh để chôn cùng với tôi? Vậy thì cứ việc đẩy đi. Phan Thành hô lên một cách đau khổ, cảm xúc của gã ta càng lúc càng kích động. Giờ đây, gã ta đã bị đẩy lên cửa sổ. Nửa người nhào ra ngoài, mồ hôi lạnh của Phan Thanh chảy ròng ròng. Nào có dám giãy giụa nữa, nên chỉ có thể há miệng gào thét. Để cho dương quang của tôi chôn cùng với anh ư? Anh xem trọng mình quá rồi đấy. Huống chi, tôi giết người ở đây thì ai có thể tra ra tôi chứ? Hơn nữa, bây giờ anh đang cầm phương thuốc của tôi. Nếu như phương thuốc lộ ra ngoài, thì anh biết sẽ gây nên sự đả kích lớn đến đâu sao? Vì lợi ích của công ty, thì sao tôi bỏ qua cho anh được chứ? Phan Lâm nhắm hai mắt lại. Tôi cho anh thời gian 5 giây. Nếu anh không cho tôi một câu trả lời chắc chắn, thì độ cao mấy chục tầng này đủ để cho anh tan xương nát thịt đó. Phan Lâm nói xong thì bắt đầu đếm ngược. 5. Chủ tịch Lâm, mày chết không yên lành đâu. Mày dám đụng đến tao, thì ngày mai nhà họ Phan của tao sẽ giết mày. Phan Thành hét lên. Nhưng Phan Lâm không quan tâm tới anh ta, tiếp tục đếm. 4. Chủ tịch Lâm, đến cùng là mày có biết thực lực của nhà họ Phan không? Mặc dù dương quang của mày phát triển nhanh chóng, mặc dù có hai phương thuốc chống đỡ, nhưng ở trước mặt nhà họ Phan của tao thì chỉ là trò trẻ con mà thôi. 3. Mày còn không mau thả tao ra. Nếu mày thả tao ra, thì tao có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì. 2. Mày... Các người dám ư, mau buông tao ra. 1. Giọng nói lạnh lùng của Phan Lâm vang lên. Hô hấp của Phan Thanh dường như ngừng lại. Gã ta không chịu thua. Không phải là vì gã ta không muốn chịu thua, mà là vì gã ta không tin rằng Phan Lâm lại dám giết người của nhà họ Phan. Phan Lâm vùng tay lên. Ném xuống đi. Vâng, Chủ tịch Lâm. Thủy Bình Vân nhếch miệng lên, không nói thêm gì nữa mà ra tay luôn. Hai người đàn ông mặc áo khoác đen kia dựng Phan Thanh lên rồi định ném gã ta ra khỏi cửa sổ. Phan Thanh gào đến nỗi khàn cả giọng. Trong mắt của gã ta nhìn chằm chằm xuống dưới, cả người run lên. Phan Thanh bắt đầu hối hận. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng chẳng làm được gì nữa. Tuy nhiên đúng vào thời điểm quan trọng này, cửa văn phòng bị người ta đạp ra rồi hét lên một tiếng. Dừng lại! Câu nói này vừa vang lên thì tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy một đám nam nữ đi vào. Những người này là đám người đã uy hiếp Phan Lâm lúc trước. Anh Hào, cứu em với! Cứu em với! Phan Thành ở đây nhìn thấy những người đi vào thì hét lên cầu cứu. Phan Trấn Hào liếc nhìn Phan Thanh, anh ta nở nụ cười rồi nhìn về phía Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, anh làm gì thế? Định khiêu chiến với nhà họ Phan của tôi sao? Tôi không đủ tư cách sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Chưa từng có tư cách này. Phan Trấn Hào lắc đầu liên tục. Vậy thì tôi càng muốn thử xem. Tôi khuyên anh không nên làm như thế. Nếu không thì anh sẽ hối hận đấy. Phan Trấn Hào cười. Thật sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày. Giao người ra đây, đừng để tôi phải tức giận. Phan Trấn Hào lấy trong túi ra một bào thuốc, châm một điếu rồi bắt đầu hút. Anh tức giận thì như thế nào? Phan Lâm hỏi ngược lại. Anh muốn thấy sao? Phan Trấn Hào nheo mắt hỏi. Đương nhiên. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó lại giơ tay lên. Ném xuống đi. Thủy Bình Vân nói gần như cùng lúc. Cô ấy vừa dứt lời thì hai người đàn ông mặc đồ đen kia bắt đầu nâng Phan Thanh ném ra ngoài cửa. Nhưng ngay lúc bọn họ ra tay, bốn cây châm màu bạc bay tới đâm thẳng vào người hai người mặc đồ đen kia. Trong nháy mắt đó, hai người không thể động đậy nữa. Ngân châm phong huyệt sao? Phan Lâm nhíu mày. Nghe nói Chủ tịch Lâm chính là Lâm Thần Y thiên tài, đã đánh bại bác sĩ giỏi nhất của Hàn Quốc. Chắc là anh cũng biết châm cứu chứ? Nhưng mà nếu so với thuật châm cứu của nhà họ Phan chúng tôi, thì không biết có được tính là châm không? Phan Trấn Hào mỉm cười, rồi đi thẳng đến chỗ Phan Thành. Cút đi! Thủy Bình Vân la lên, rồi dẫn theo những người khác vọt tới. Có người ngăn cản Phan Trấn Hào, có người thì bắt Phan Thanh lại. Nhưng những người đứng sau Phan Trấn Hào đột nhiên phất tay về hướng này. Mỗi một lần hất tay, đều có ánh sáng của châm bạc lóe lên, đâm thẳng về phía Thủy Bình Vân. Thậm chí còn có mấy ngân châm bay về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm rất nhanh đã chụp châm lại. Còn những người khác thì không may mắn như thế. Họ bị ngân châm đâm trúng nên đứng im tại chỗ, không thể động đậy. Toàn bộ văn phòng đã bị Phan Trấn Hào khống chế. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Phan Trấn Hào ở đối diện. Phan Trấn Hào vừa hút thuốc, vừa đi tới chỗ Phan Thành đang nằm ngửa trên cửa sổ. Anh ta túm lấy Phan Thành rồi kéo cổ áo Phan Thành lại. Phan Thành bị ném xuống đất. Gã ta thở hổn hển, trên mặt toàn là mồ hôi. Phan Lâm không đi ngăn cản. Bây giờ ngoại trừ anh thì chẳng ai có thể ngăn cản Phan Trấn Hào cả. Lâm Thần Y, bây giờ anh còn muốn nói cái gì không? Muốn ra tay lần nữa thử châm thuật của nhà họ Phan chúng tôi? Hay là nói mọi người nhường nhau một bước đây? Phan Trấn Hào vứt điếu thuốc còn dang dở xuống đất rồi dùng chân dẫm tắt. Anh thấy châm thuật của nhà họ Phan các anh mạnh lắm sao? Phan Lâm im lặng một lúc rồi hỏi. Không chỉ là châm thuật, nhà họ Phan chúng tôi không có cái gì là không mạnh cả. Phan Trấn Hào nói. Anh ta vừa dứt lời thì tất cả người nhà họ Phan ở trong phòng đều tỏ ra tự hào, kiêu ngạo. Đây không phải là Phan Trấn Hào nói phép, anh ta nói đúng. Người ngoài mãi mãi cũng không thể biết được thực lực của nhà họ Phan kinh khủng đến đâu. Chỉ có người của nhà họ Phan mới hiểu được, bởi vì họ đã tận mắt nhìn thấy, cho dù là bọn họ thì cũng ôm lòng kính sợ gia tộc của mình. Phan Lâm đi về chỗ mình rồi ngồi xuống, ánh mắt nhắm lại, không nói một lời. Tôi biết Lâm Thần Y là người hiểu lễ nghĩa. Chào tạm biệt Lâm Thần Y. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể là bạn bè của nhau. Anh cũng họ Phan. Có lẽ chúng ta vốn là người một nhà. Đương nhiên, điều này phải xem anh có thông minh không rồi. Phan Trấn Hào híp mắt, cười rồi đi ra ngoài. Đứng đó! Bỗng nhiên Phan Lâm hô lên. Đám người Phan Trấn Hào dừng chân lại, đồng loạt nhìn qua anh. Lâm Thần Y còn có gì dạy bảo sao? Phan Chấn Hào nhìn anh rồi cười hỏi. Phan Lâm im lặng một lát rồi dùng giọng khàn khàn hỏi. Anh từng nghĩ mình, tất cả người nhà họ Phan đã sai ngay từ khi mới bắt đầu. Khi mọi chuyện đều rõ ràng thì các anh có hối hận vì sự vô tri của mình không? Có sợ hãi vì sự ngu xuẩn của mình không? Anh nói rất chậm nhưng cũng rất chân thành. Dường như những câu này xuất phát từ nội tâm của anh. Người nhà họ Phan đều không hiểu. Phan Chấn Hào nhíu mày. Anh ta cũng không hiểu ý của Phan Lâm là gì. Lâm Thần Y, sướng miệng nhất thời không có ý nghĩa gì cả. Tôi biết anh không phục, nhưng tôi cho anh một lời khuyên. Chút thực lực ấy của anh ở trước mặt nhà họ Phan chẳng phải là cái cóc khô gì hết. Nếu như anh còn muốn duy trì tình hình hiện tại, thì biện pháp tốt nhất là giữ vững trung lập. Nếu như anh còn u mê không tỉnh ngộ, muốn đối nghịch với nhà họ Phan của chúng tôi, thì nên nghĩ tới hậu quả đi. Nhà họ Phan không có kẻ thù, bởi vì kẻ thù của nhà họ Phan đều đã chết sạch rồi. Phan Chấn Hào nói xong rồi đi thẳng ra cửa. Nhưng khi anh ta ra tới cửa thì tiếng nói của Phan Lâm lại vang lên. Nhanh thôi, lúc chúng ta gặp lại thì anh sẽ hiểu được lời nói của tôi có ý gì. Phan Chấn Hào hơi khựng lại, anh ta nhíu mày nhưng rồi một lát sau lại cười khẽ. Ngu xuẩn. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.